Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Đăng Quyền sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện ngôn tình mới của tác giả Điểm Tâm có tựa đề là Người vợ vác cái bụng bầu bỏ trốn. Câu chuyện kể về chuyện tình yêu của cô nàng Tịnh Vân đem lòng yêu đơn phương một chàng cảnh sát lạnh lùng tên là Giang Chống. Và trong một đêm đền mệnh không ai ngờ tới, cô nàng đã mang thai. Ngay lập tức Giang Chống đã cưới cô về làm vợ. Nhưng cô luôn cho rằng Giang Chấn cưới cô là vì trách nhiệm đối với đứa nhỏ. Sau khi trở thành vợ Giang Chấn, cô nàng luôn cố gắng quan tâm yêu thương chăm sóc chồng, trở thành một người vợ ngoan ngoãn. Nhưng thứ cô nàng nhận được cũng chỉ là sự thờ ơ của Giang Chấn. Cho đến một ngày, Tịnh Vân quyết định bỏ nhà ra đi. Liệu Giang Chấn có kịp nhận ra tình yêu mình dành cho vợ hay thực ra đó chỉ là một cuộc hôn nhân vì trách nhiệm? Mối tình này sẽ đi về đâu? Tịnh Vân, Giang Chấn có thực sự trở thành một gia đình, thực sự tìm được hạnh phúc? Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngay sau đây cùng với Đăng Quyền. Thanh âm thanh thúy vang lên, chiếc cửa tự động của siêu thị mini mở ra. Một cô gái trẻ măng, xinh đẹp tuyệt trần đi vào trong, đôi mắt sinh động, hai bím tóc đen nhánh buông thẳng ở bên hông. Hoan nghênh quý khách, nhân viên siêu thị cao giọng chào. Nàng lấy cái giỏ bên cạnh cửa, bước nhanh tới khu để tạp chí phía trước, nhặt một quyển tạp chí mới, một quyển tạp chí kinh tế tài chính, một quyển tạp chí linh tinh và thêm một quyển truyện tranh nữa. Rồi nàng đi vào khu để lạnh, cầm máy bình đồ uống lạnh, thông thả hướng tới chỗ để đồ tạp phẩm. 30 phút 25 giây sau, nàng chuyển đến khu mỹ phẩm phía trước, bỏ hộp phấn, giấy ướt, kem chống nắng, dao gội đầu, đôi tất lót, dao cạo, toàn bộ đều bỏ vào cái giỏ. Đôi mắt nàng chuyển hướng nhìn, cuối cùng dừng lại ở một cái hộp màu trắng hình chữ nhật. Ánh mắt sáng ngời, nàng vội vàng qua xuống dưới, giấu nó vào trong góc khuất nhất của cái giỏ. Rồi nàng hít một hơi sâu, đương đầu nghênh đón gian nan mà khiêu chiến, tính tiền. Tâm tình không yên, nàng đem cái giỏ lên quầy tính tiền. Xin hỏi có cần túi ni lông không ạ? Thu ngân siêu thị hỏi. À, dạ, được ạ. Cửa tự động lại mở ra một lần nữa, lần này vào là một đám nam sinh trung học, vừa đánh bóng rõ xong, quần áo đẫm mồ hôi. Tên trưởng nhóm động tác nhanh gọn, cầm lọ nước khoáng, đứng ngay phía sau nàng, xếp hàng chờ tính tiền. Một bên vẫn hi hi ha ha, vừa nói chuyện phím, vừa đánh rắm. Nhân viên siêu thị lấy từng món hàng, xoẹt qua cái bảng mã, hàng giống nhau thì bớt được thời gian tính. Vì lúc cuối nàng mới vừa lấy cái hộp giấy, nó lại bị nhét ở góc khuất nhất, nên cư nhiên Thu Ngân quên tính tiền. Cảm ơn, tổng cộng là 832 đồng. Nhân viên siêu thị nói, đem tạp chí nhét vào trong túi ni lông. Nàng cầm ví tiền, trong lòng lăn tăn không thôi, trải qua vài giây suy nghĩ, đối chọi. Cuối cùng, nàng cố ý lấy dũng khí, cầm cái hộp giấy ở góc giỏ ra phía trước. À, thật có lỗi. Nhân viên cửa hàng đến lúc này mới phát hiện, cầm lấy hộp giấy xóa qua bảng mã, cũng không cố tình, vô ý mắt liếc nàng một cái. Tuy rằng biểu cảm không thay đổi, nhưng làm cho nàng nháy mắt đã đỏ mặt. Đây là tôi giúp anh tôi mua, là giúp anh tôi mua mà. Nàng thấp thỏm không yên, đôi má vẫn đỏ bừng, cái đầu nhỏ cúi càng thấp, chợt thốt nên lời nói dối, đổ toàn bộ điều không tồn tại lên đầu ca ca. Phía sau có một học sinh trung học, mắt thực sự rắp tinh, ngắm cái hộp giấy trong tay nhân viên cửa hàng, lại nhìn thấy một bộ dáng quẩn cùng, đang xấu hổ đến muốn chui xuống đất, liền mở miệng trêu chọc. À, bà chị, không phải bà chị mua nhầm đấy chứ? Hắn cường điệu bộ xấu xa, bảo giúp mua anh mình. Hẳn là mua bao cao su nha, sao lại thành que thử thai thế kia? Bóp, mặt nàng nóng rang. Trước tiếng cười vang của bọn học sinh, nàng bỏ ra tờ tiền trị giá 1000 đồng, xấu hổ lúng túng cầm que thử thai, nhét vào túi ni lông đầy đồ. Bất chấp lấy lại tiền thối lại cùng hóa đơn, nàng xoay người chạy trốn chết. Tiếng khóc. Một bé gái vịnh tay ở cầu thang, đứng ngay ở cửa ra vào tầng 3 của công ty Bách Hóa, chu cái miệng nhỏ ra khóc to. Hu hu, mẹ... Mẹ. Bé khóc rất thương tâm, đầu ngón tay mập mạp trong miệng cắn thật chặt, hai hàng nước mắt rưng rưng, lại vội vàng tìm kiếm sự giúp đỡ, biểu hiện kinh hoàng vô cùng sợ hãi. Nhưng người qua đường thì lại chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, cùng lắm là ném một cái liếc mắt, thậm chí còn vội vàng tránh đi, chẳng có nhiều người để ý tới nữa. Không tìm thấy mẹ, lại chờ không có người giúp, cô bé ngã phịch trên đất, lại càng khóc to. Hu hu, oa, mẹ, mẹ. Tiếng khóc vang lên, dần dần là chuyển thành tiếng nức nở. Bỗng dưng, một thứ vật mềm mại chạm vào má bé, sượt qua đôi mắt đẫm lệ. Em bé, em bị làm sao vậy? Thanh âm người nói vang lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net